Sau khi tôi chạy trốn, bạn đời người thực vật tức giận đến mở mắt. Chương 29, một đống bí mật siêu to khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến lúc chạng vạng, Đường Hoàn mới cố gắng mở được đôi mắt nặng trĩu. Cậu vừa hé mắt đã thấy Tông Hách đang ở bên cạnh. Gặp ánh mắt lo lắng của đối phương, Đường Hoàn cố gắng nở một nụ cười, nhẹ giọng trấn an. Yên tâm đi, tớ không thấy khó chịu. Tông Hách tức đến mức phải kéo lại góc chăn cho cậu. Sốt đến mức này mà còn nói không khó chịu, tưởng mình bất tử chắc. Đường Hoàn hơi nhếch môi, chẳng còn sức đâu để cãi lại. Tông Hách nhìn cậu mà xót, đưa tay sờ lên trán nóng hổi, thay một miếng dán hạ sốt khác. Cái người yếu đuối này, rõ ràng yếu đến thế, còn cứ làm ra vẻ mạnh mẽ, ngốc nghếch hết biết. Uống nước đi rồi ngủ tiếp. Đường Hoàn ngoan ngoãn uống nước. Lúc này, quân y cầm bảng kết quả xét nghiệm đi vào. Vừa vào đã thấy trong tay Tông Hách là cả một sọt miếng dán hạ sốt, khóe miệng giật giật. Nguyên soái, loại dán hạ sốt này một miếng dùng được 24 tiếng, không phải 24 phút. Ngài thay liên tục thế này, phí tổn bao nhiêu vật tư rồi? Tông Hách lạnh lùng nhướng mày, quân y co người lại. Ngài vui là được. Đường Hoàn nghe quân y kể chuyện mấy miếng dán hạ sốt bị lãng phí mà trong lòng ấm áp hẳn lên. Cậu liếc nhìn Tông Hách, trong mắt là nụ cười dịu dàng. Cái ông đại mèo này, biết nói gì mới phải đây? Báo cáo kiểm tra đã có rồi, bây giờ tôi nói kết quả luôn, hay để hai vị tự xem? Đường Hoàn hỏi, liên quan đến tôi à? Đúng vậy, vậy phiền anh nói rõ giúp tôi nhé, tôi không chắc mình hiểu hết đâu. Quân y cười nhẹ, tưởng Đường Hoàn nói đùa, trong lòng còn nghĩ, tâm lý của phu nhân nhà nguyên soái cũng thật ổn định, nhìn Tông Hách không phản đối gì, liền mở miệng nói luôn. Từ mẫu máu của ngài, tôi phát hiện ra dấu vết còn sót lại của một loại dược chất tên là S6V. Đường Hoàn nghe không hiểu, nhưng sắc mặt Tông Hách lập tức thay đổi, ánh mắt ánh lên sát khí dữ dội. Quân y theo bản năng lùi về phía sau một chút, tiếp tục giải thích. Đây là một loại độc tố mãn tính, thuộc dạng bị cấm trên toàn tinh hệ, bởi vì nó có khả năng làm hao mòn tinh thần lực từ từ, biến một thiên tài thành phế nhân. Loại thuốc này không màu, không mùi, dùng rất dễ, không có thiết bị quân y cấp cao thì hoàn toàn không phát hiện ra. Chính vì mức độ nguy hiểm của nó, nên nó bị cấm lưu hành tuyệt đối, đến cả chợ đen cũng không dám bán. Quý tộc bình thường cũng không dễ gì lấy được, bởi vì giá cả cực kỳ đắt, không phải người bình thường có thể tiếp cận. Đường Hoàn nghe xong, giọng bình thản, vậy nghĩa là, trước khi tôi mất trí nhớ, có người đã đầu độc tôi trong thời gian dài. Biểu cảm của cậu bình tĩnh đến mức khiến quân y cũng bất ngờ. Phu nhân nhà nguyên soái đúng là tâm lý quá cứng cỏi rồi. Bị tra tấn đến mức này mà vẫn không hề có phản ứng. Quân y tiếp tục giải thích. Đúng vậy, nhưng may là sau khi ngài ngừng dùng thuốc, cơ thể lại được chăm sóc rất tốt. Theo tôi đoán, sau đó còn có người từng giúp ngài điều trị. Trong một năm ở phủ nguyên soái, ngài thường xuyên tiếp xúc với thuốc phục hồi tinh thần lực mà nguyên soái đang dùng. Nhờ đó, độc tố trong cơ thể ngài gần như đã được loại bỏ hoàn toàn. Tổng hợp nhiều yếu tố như vậy nên ngài mới có thể thức tỉnh dị năng muộn. Theo kết quả cho thấy, dị năng của ngài có khả năng là dị năng chữa lành hiếm có, bởi vì tinh thần lực của ngài có khả năng tự hồi phục. Nghe đến đó, Đường Hoàn thở phào. Cậu không bị bệnh nan y, cậu nhắm mắt, khẽ đáp một tiếng. Rồi lại ngủ tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm thái mạnh mẽ đến mức làm quân y chết lặng, nhưng Tông Hách thì nghe ra một ý khác. Anh nói có người từng giúp cậu ấy điều trị. Quân y khẳng định, đúng vậy, chi phí điều trị chắc không rẻ đâu. Vâng, cực kỳ đắt đỏ, người bình thường không đủ khả năng chi trả. Tông Hách mặt lạnh như tiền. Tôi hiểu rồi, hắn đưa tay sờ lên trán Đường Hoàn, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Có vẻ vẫn còn điều gì đó chưa được làm rõ. 3 ngày sau, khi Đường Hoàn hoàn toàn tỉnh lại, cậu vẫn còn hơi sốt nhẹ, cần uống thuốc để điều chỉnh. Lâm Bá cầm 2 viên thuốc bước vào, nở nụ cười thân thiện. Nào, uống thuốc thôi. Đường Hoàn nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt căng thẳng. Cậu ghét nhất là uống thuốc. Dưới ánh mắt dịu dàng mà không cho thương lượng của Lâm Bá, Đường Hoàn đành cầm 2 viên thuốc lên, như bước lên đoạn đầu đài, bỏ vào miệng, rót một cốc nước thật to. Ngay lúc cậu há miệng, Lâm Bá ra tay cực nhanh, bóp mũi Đường Hoàn, đổ thẳng một ngụm nước thuốc vào miệng cậu, tay còn giữ cằm cậu đẩy lên, Đường Hoàn chưa kịp phản ứng thì ực một cái đã trôi xuống hết. Đắng đến mức nước mắt Đường Hoàn cũng rơi ra luôn. Lâm Bá nhét vào miệng cậu một viên đường. Thuốc này quý lắm đó. Một ngụm này bằng cả vạn tinh tệ đấy. Nghe đến số tiền, Đường Hoàn nghẹn ngào gật đầu, ngậm viên đường, cố gắng chịu đựng. Lâm Bá xoa đầu cậu như xoa đầu trẻ con. Ngoan lắm, thuốc này là để thanh lọc hết độc tố trong cơ thể ngài. Quân y điều chế rất vất vả. Nếu ngài nôn ra, anh ta chắc khóc mất. Đường Hoàn nhìn Lâm Bá đầy cảm phục. Nếu là ông ấy mà bị bắt uống cái thuốc kia, chắc cũng phun ngược ra. Đáng thế kia, đúng là phản nhân loại. Bị ông già kia bóp mũi ép uống nửa bình thuốc giải độc. Đường Hoàn nằm vật ra giường, nhìn trần nhà như người mất hồn. Công nghệ cao đến đâu cũng chẳng cứu được người ghét uống thuốc như cậu. Vậy còn gọi gì là khoa học kỹ thuật tiên tiến. Lúc này, tay cậu bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy, bóp bóp mấy cái, một kiểu an ủi vụng về. Khóe môi Đường Hoàn nhếch lên, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc. Người vẫn ở đây canh chừng tớ mãi, không mệt sao? Tông Hách gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Mệt, Đường Hoàn bật cười, lúc này cậu lại thấy vui thật sự. Vậy tại sao vẫn cứ ngồi đó? Quân y nói tớ không sao, uống thuốc rồi sẽ khỏe. Tông Hách tỏ vẻ khó chịu, đè Đường Hoàn nằm xuống, ra hiệu bắt cậu ngủ tiếp. Dù đối phương chẳng nói một lời, nhưng Đường Hoàn đã hiểu rõ ý. Nói nhảm cái gì đấy, nghỉ đi. Đối phương chăm sóc cậu như đó là việc đương nhiên. Đường Hoàn nghiêng đầu, mở to mắt nhìn chằm chằm Tông Hách, bướng bỉnh hỏi. Vì sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Tông Hách nhíu mày, câu hỏi ngu ngốc, không tốt với cậu thì tôi tốt với ai? Đường Hoàn mím môi, lồng ngực đột nhiên như bị thứ gì đó va vào, âm ỉ đau, trướng lên, khó chịu không tả được. Đã bao lâu rồi, không ai nói với cậu những lời thẳng thắn, mộc mạc mà ấm áp như vậy nữa. Càng đơn giản, càng chân thành, lại càng khiến cậu thấy nghẹn ngào. Một lúc sau, Đường Hoàn mới thì thầm. Tông Hách, nếu cả đời này cậu vẫn luôn đối xử tốt với tôi như vậy, tôi sẽ ở bên cậu cả đời. Tông Hách không cần suy nghĩ, đáp ngay. Vậy thì đời này cậu đừng hòng chạy. Đường Hoàn bật cười, con đại mèo này đúng là tự tin hết phần thiên hạ. Nhưng mà, người mà, đâu ai không thay đổi chứ. Cậu mệt rồi thì ngủ một chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hoàn xê dịch vào trong, nhường lại một khoảng trống trên giường. Tông Hách nhìn, không khách sáo cởi áo khoác, nằm xuống bên cạnh. Đường Hoàn huých hắn một cái, biến về dạng mèo đi. Tông Hách khịt mũi, không hiểu sao người này càng lúc càng ỉ lại vào mình. Đường Hoàn chớp mắt, biết Tông Hách mềm lòng chứ không chịu cứng, liền nhìn hắn với vẻ ấm ức đáng thương. Tông Hách hít sâu một hơi, chịu thua, cuối cùng vẫn hóa thành con hổ lớn lông dài cao tới 2 mét. Đường Hoàn lập tức nhào tới, ôm lấy cổ Tông Hách cỏ cỏ, trong miệng cũng không còn vị đắng, trong lòng cũng chẳng còn giận. Cậu vùi mặt vào phần cổ mềm mại của Tông Hách, bắt đầu nghĩ ngợi về những gì vừa xảy ra. Cậu không bị bệnh nan y, lại giữ được mạng, ai ngờ trước đó đã từng bị đầu độc. Nghĩ đến đủ loại khả năng, Đường Hoàn vừa thấy uất ức thay cho nguyên chủ, vừa đau đầu vì đống rắc rối người kia để lại. Tớ trước đây rốt cuộc đã trải qua cái gì? Cậu nói xem, có phải tớ có một bà mẹ kế độc ác, sợ tớ tranh tài sản, nên mỗi ngày đổ thuốc độc cho tớ không? Kiểu như Lâm Bá ấy, không cho uống thì bóp mũi ép uống. Tông Hách khép mắt lại, ôm lấy cậu an ủi. Lâm Bá là vì tốt cho cậu. Đường Hoàn nhân cơ hội lại vuốt thêm một lượt lông hồ, cọ cọ liên tục, với sức mạnh đủ để cọ chọc cả đầu nguyên soái. Không có gì là vuốt mèo không thể giải quyết được. Nếu có, vậy thì vuốt tiếp. Tông Hách ngửa đầu lên, cổ họng áp sát mặt Đường Hoàn, thoải mái đến mức phát ra tiếng gừ gừ trầm thấp. Đúng lúc đó, Lâm Bá vừa dọn dẹp xong, đi ngang cửa, ném lại một câu. Bệnh thì phải uống thuốc, nguyên soái hồi nhỏ không chịu uống, cũng bị ép uống như vậy đó. Đường Hoàn ngẩng đầu, ánh mắt đầy đồng cảm nhìn Tông Hách. Ông già này có kinh nghiệm như thế, chắc hồi nhỏ cậu ăn khổ không ít đâu. Tông Hách khựng lại, mấy lời của Đường Hoàn khiến hắn nhớ lại những ký ức chẳng mấy dễ chịu. Ánh mắt thoáng lạnh đi, Đường Hoàn thấy mình đoán trúng, trong lòng liền cân bằng lại. Đại nguyên soái cũng từng bị ép uống thuốc, ha ha, tự dưng thấy sảng khoái ghê. Nằm xuống vuốt vuốt lưng mèo một hồi, Đường Hoàn thấy lòng nhẹ nhõm, cũng nghĩ thông rồi, việc nào tính được thì tính. việc nào chưa rõ thì cứ để đấy. Dù sao bây giờ cũng không thể giải quyết hết mọi chuyện. Nói sao nhỉ, sống được đã là may mắn, nên biết trân trọng. Lâm Bá giúp họ khép cửa lại, nhưng không quên thở dài một câu mà cả nhà đều nghe thấy. Giới trẻ bây giờ, ngủ cùng nhau cũng không biết đóng cửa. Đường hoàn toàn thân cứng đờ, cậu liếc nhìn tư thế hiện tại của cả hai, trầm mặc vài giây, rồi chôn đầu vào ngực Đại Miêu. Giả vờ ngất ngủ, vì Đường Hoàn đột nhiên ngất ngay trên sóng livestream, Weibo bây giờ đã loạn thành một đống. Fan ai nấy đều lo lắng cực độ. Trước đó Đường Hoàn từng từ chối nhiều lời mời với lý do sức khỏe không tốt. Giờ nhiều người tận mắt thấy cậu ngất xỉu, liền tin là thật. Cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao lại nói xỉu là xỉu được? Trời ơi, có ai nói gì đi? Đường Đường sao rồi? Nghe nói nhiều dị năng mạnh thường sẽ đánh đổi bằng sinh mệnh lực, kiểu dị năng bị. Trời nguyền rủa, Đường Đường có năng lực gọi về mấy bé thú địa cầu manh sùng mà mấy bé đó đều là giống đã tuyệt chủng. Có phải năng lực của cậu ấy cũng thuộc loại đó không? Tôi lo quá, tại sao lại không thuê người đại diện nhỉ? Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đường keo kiệt, thuê đại diện thì mất bao nhiêu tiền đâu. Không ra mặt thì tụi tôi biết gì mà lo. Lo muốn chết luôn rồi Tôi chỉ quan tâm người mặc quân phục lao tới ôm cậu ấy là ai. Không quan trọng yêu đương gì hết, tôi chỉ muốn biết cậu ấy có ổn không thôi. Có phải là nguyên soái Tông Hách không? Hình ảnh mờ quá, không thấy rõ. Thân phận Đường Đường thật thần bí. Nhà cậu ấy có người làm quan hả? Chứ còn gì nữa, nếu không có hậu thuẫn, làm sao livestream bị report mà trong ngày đã mở lại được? Còn trung tâm kiểm tra cũng tới tận nhà test. Chắc ở phủ nguyên soái thật rồi. Tôi nghi ngờ cậu ấy chính là bạn lữ được Tông Hách nguyên soái giấu kỹ. Truyền thông còn chưa chụp được mặt mà. Nhưng quan trọng không phải là thân phận, mà là nếu nhà càng lớn, cậu ấy càng dễ. Ẩn cư, không livestream nữa. Thế thì tụi mình không được nhìn thấy mấy bé manh sủng nữa rồi. Cuộc tranh luận cứ thế kéo dài đến tận sáng ngày thứ tư. Khi ấy, Đường Hoàn đã hoàn toàn hạ sốt. Nhớ ra mình vẫn chưa thông báo gì cho fan. Cậu vội đăng Weibo. Ăn cơm ngủ vuốt đại tráng. Tôi không sao, mọi người đừng lo. Chỉ là tinh thần lực hơi quá tải chút. Gần đây sẽ không livestream được. Tôi sẽ tranh thủ gửi vài video ngắn về các bé manh sủng cho mọi người. Fan đọc xong vừa cảm động vừa lo lắng. Không cần gửi video đâu, nghỉ ngơi cho khỏe đã. Mau khỏe rồi livestream tiếp nhé, tụi mình chờ. Trời ơi, cậu nói tinh thần lực quá tải. Rốt cuộc tinh thần lực của cậu cao cỡ nào vậy? Có kiểm tra chưa? Dị năng của cậu có phải dạng tiêu hao sinh mệnh không? Nếu có thì đừng lạm dụng nha, sức khỏe là quan trọng nhất. Ngay lúc đó, có một tin nhắn riêng gửi đến tài khoản của Đường Hoàn. Nghỉ ngơi cho tốt, không khỏe thì đừng cố quá. Đường Hoàn nhướng mày, tài khoản này đã được chính phủ xác thực, nhưng lại giấu danh tính, không rõ là ai. Chỉ thấy tên tài khoản là Đi Đi, chỉ hai chữ cái, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Đường Hoàn nhìn màn hình vài giây, rồi chẳng hiểu sao lại gõ trả lời. Tôi sẽ chú ý, cảm ơn. Ở đầu bên kia màn hình, một người ngón tay hơi run. Nhìn dòng tin nhắn trả lời, đôi mắt đen sâu thẳm càng trở nên tĩnh lặng, như vực sâu giữa đêm đen. Cách chương.